Ăn mày tu tiên, chương 75, C75, người đàn ông thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đang ngồi trên xe của người lạ, Tiểu Kha cảm thấy hơi mất tự nhiên, liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ khi đến nhà hàng, cả nhóm xuống xe đi vào. Đây là một nhà hàng nướng nổi tiếng, đặc biệt là vào các ngày thứ sáu đến chủ nhật, luôn trong tình trạng đông khách tới mức hầu như không còn chỗ ngồi. Tới quầy lễ tân, người đàn ông đã đặt trước một phòng riêng, rồi để người phụ nữ dẫn Tiểu Kha vào trước, trong khi anh ta chọn đồ ăn. Bước vào phòng riêng, cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế dài, đôi chân nhỏ đung đưa trong không khí. Người phụ nữ im lặng quan sát cậu. Tiểu Kha không nhịn được mà hỏi, chị xinh đẹp, tại sao chị lại che mặt vậy? Câu nói khiến cô ấy giật mình, lúng túng giải thích rằng đó chỉ là thói quen. Giọng nói của cô ấy trầm ấm như tiếng chim hoàng oanh, ngọt ngào và thanh thoát, nghe rất dễ gợi liên tưởng đến hình ảnh thiếu nữ ngọt ngào. Người phụ nữ chủ động trò chuyện với Tiểu Kha. Cô ấy hỏi về cách chị gái đón cậu về cuộc sống trước đây của cậu, liệu cậu có hạnh phúc hay không. Tiểu Kha không tỏ vẻ buồn bã, mà kể lại một cách nhẹ nhàng về quá khứ của mình. Từ việc bị cha mẹ bỏ rơi, rồi được ông nội nhận nuôi, cho đến khi ông nội qua đời. Từ đó cậu phải lang thang ăn xin để có đủ ăn, sống dưới gầm cầu bẩn thỉu, ngủ trên những chiếc chăn rách cũ mà người khác vứt đi. Kể xong, nước mắt của người phụ nữ cũng đã lăn dài từ sau tấm kính râm. Cô ấy thực sự rất đau lòng. Tiểu Kha kể như đang kể chuyện cổ tích, nhưng cũng như đang nhắc lại quá khứ của mình. Cậu lên tiếng bằng giọng trẻ thơ với người phụ nữ. Chị xinh đẹp ơi, sao chị lại khóc vậy? Có phải câu chuyện của em khiến chị buồn không? Đừng buồn nữa. Không phải bây giờ em có hai chị gái rất yêu thương và chăm sóc em lắm sao? Em rất hạnh phúc đấy. Người phụ nữ xoa đầu Tiểu Kha, nhẹ nhàng nói rằng cô ấy đi vệ sinh một lát. Đến phòng vệ sinh, Vương Tâm như tháo kính râm, để lộ gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt. Cô ấy chính là Vương Tâm như ngôi sao hàng đầu xứ Hoa, cũng là chị gái thứ năm của Tiểu Kha. Vốn đã mong nhớ em trai, biết được hoàn cảnh khổ sở trước đây của em, cô ấy càng thêm xót xa. Sau khi chỉnh đốn lại tâm trạng, cô ấy một lần nữa che mặt trở vào phòng riêng. Lúc này, trên bàn đã đầy ắp món nướng, đồ uống, nồi cá, nồi canh sườn. Ba người ăn uống rất vui vẻ, Vương Tâm như liên tục cho thêm thức ăn vào đờ ĩa của em trai. Tiểu Kha phàn nàn một cách đáng yêu rằng chỉ sắp biến em thành một chú heo nhỏ mất rồi. Khiến hai người bật cười ha hả. Sau bữa ăn, người đàn ông lái xe đưa cậu về trang viên nhà họ Vương. Tiểu Kha vẫy tay tạm biệt hai người, rồi chạy về nhà. Sau khi cậu đi, cả hai cùng tháo kính râm ra. Người đàn ông khiêm tốn hỏi, cô chủ, cô có chắc không muốn về nhà gặp lại em trai lúc này không? Vương Tâm như lắc đầu. Hiện tại chưa phải lúc, đợi đến sinh nhật của em trai, tôi sẽ tự giới thiệu với em ấy. Em trai đã phải chịu đựng 5 năm khổ sở bên ngoài, sinh nhật đầu tiên ở nhà năm nay, tôi muốn cả thế giới đều biết. Vương Tiểu Kha là em trai của Vương Tâm như tôi, cho dù là nhà họ Vương ở thủ đô cũng phải cân nhắc về sự tức giận của tôi. Vương Tâm như lạnh lùng tuyên bố, vẻ ngoài ngọt ngào khiến mọi người dễ bỏ qua tính cách thực sự của cô ấy. Người khác có thể sợ nhà họ Vương ở thủ đô, nhưng đối với cô ấy, tất cả chỉ là mây trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông thở dài, nhắc nhở. Nghe nói phía thủ đô gần đây đã cử người tới Ma Đô, chúng ta có nên. Vương Tâm như cắn nhẹ môi. Cũng không phải chỉ bọn họ có võ giả. Nếu dám động đến em trai tôi, thì cứ chờ đấy. Chiếc xe chậm rãi khởi động, từ từ biến mất trong ánh hoàng hôn. Cách chương.